Đương nhiên tất cả mọi chuyện này, ngoại trừ chứng minh Triệu Lệ Diệp là một nam nhân có trách nhiệm, cũng là thành quả cố gắng của Thẩm Hoa Dung. Nữ nhân có tính cách bưu hãn này đã lấy bưu hãn của bà, khiến cho ba đại nam nhân trong nhà mỗi lần nhắc tới bà thì lại vừa yêu lại vừa đau đầu. Mí mắt Nhất Nặc đại sư hơi khép lại, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ tràn đầy tia sáng mà người khác nhìn không thấu. Ông hòa ái cười, hai tay tạo thành chữ thập, khiêm tốn nói: A-di-đà Phật. Trì phu nhân, trồng hoa được hoa, trồng quả được quả, mọi chuyện đều có duyên định. Theo như lão Lạp thấy, duyên mẹ con giữa Trì phu nhân với Trì công tử còn chưa dứt. Lời của Nhất Nặc đại sư không chỉ khiến cho Thẩm Hoa Dung mà ngay cả Đường Tứ Tứ cũng sáng bừng hai mắt. Thẩm Hoa Dung kích động truy hỏi: vậy theo như lời của Nhất Nặc đại sư, thi thể bị thiêu dụ lúc trước không phải là của Tiểu Liễu nhà ta, vậy hiện giờ thằng bé đang ở đâu? Thẩm Hoa Dung liền tu ti vấn đề hỏi mấy câu. Nhất Nặc đại sư cười, duỗi tay vào trong chén trà, chấm vào nước, viết một chữ Bắc trên bàn. Bắc tức nghĩa là phương Bắc, là Bắc Quốc hay là Bắc Cương? Thẩm Hoa Dung tiếp tục hỏi. Nhất Nặc đại sư chỉ cười mà không nói, lại chuyển ánh mắt sang Đường Tứ Tứ. Trong mắt của ông hàm chứa thâm ý, làm cho tim của Đường Tứ Tứ đột nhiên nhảy dựng. Thẩm Hoa Dung thấy ông không nói nữa, không nhịn được hít sâu một hơi, nói với Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An. Tứ Tứ, Tử An, hai con ra ngoài trước, mợ có chút chuyện hỏi Nhất Nặc đại sư. Đường Tứ Tứ bị ánh mắt chăm chú của Nhất Nặc đại sư làm cho sợ. Nghe Thẩm Hoa Dung nói như vậy, nàng cũng nghe được câu trả lời rằng ca ca vẫn còn sống, liền đứng dậy dẫn Tử An ra ngoài. Mà khi nàng vừa mới dẫn Đường Tử An ra khỏi thiện phòng, nàng xoay người đóng cửa lại, lại nghe được từ trong phòng truyền tới một tiếng nói giống như nữ tướng cướp. Người cái con lừa ngốc chết bầm này, trước mặt bọn tiểu bối ta gọi ngươi một tiếng đại sư, ngươi lại còn thực sự làm màu với ta. Năm đó đáng lẽ tướng công ta nên khoanh tay, đứng nhìn tên cao tăng đắc đạo là ngươi bị người ta đâm chết mới tốt. Con lừa ngốc, ngươi mau nói đi, rốt cuộc Tiểu Liễu của ta đang ở đâu? Khóe môi Đường Tứ Tứ giật giật, vội vàng đóng chặt cửa lại, rồi dẫn Đường Tử An đi. Thầm nghĩ trong lòng, mợ của nàng đúng là quá bức ngưu mà. Qua khoảng một nén nhang, Thẩm Hoa Dung mang theo vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái đi tới. Khóe miệng còn vương ý cười khó giấu. Đường Tứ Tứ tiến lên nhẹ giọng. Mợ, Nhất Nặc đại sư nói gì? Hai mắt Thẩm Hoa Dung trong veo rực sáng, nhìn Đường Tứ Tứ hữu thần. Con lừa ngốc kia, chính là một người khoái làm màu mà. Nói gì mà thiên cơ không thể tiết lộ. Sau khi bị mợ đánh cho một cái, đành phải ngoan ngoãn nói ra. Trước đây ông ấy từng xem bói cho Tiểu Liễu nhà chúng ta. Quẻ tượng biểu hiện thằng bé vẫn còn sống, hiện tại đang ở quốc gia phương Bắc. Quốc gia nằm ở phương Bắc của Tiêu Quốc thì chính là Trần Quốc. Đường Tứ Tứ hơi híp mắt lại, nhớ Dạ Kiêu Cửu. Thẩm Hoa Dung từ trong tay áo lấy ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho Đường Tứ Tứ, rồi nói với nàng: đây là thứ mà Nhất Nặc đại sư nói đưa cho con. Ông ấy bảo trong khoảng thời gian này con đừng có tranh giành oán hận người khác. Ông bảo con mang theo bùa hộ mệnh này, nói là có ích cho chuyện con sinh con. Đường Tứ Tứ nhận bùa hộ mệnh, ngọt nói cảm ơn với Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung nhìn chằm chằm cái bụng đã to của Đường Tứ Tứ, vẻ mặt tiếc hận. Tứ Tứ, thực sự là đáng tiếc. Vốn dĩ còn nghĩ rằng nhà chúng ta thân càng thêm thân đâu, sẽ lừa con về làm con dâu của nhà chúng ta. Thật đúng là tiếc quá mà. Chỉ có thể trách tiểu liễu nhà chúng ta không có phúc khí này thôi. Bởi vì mang thai nên da mặt của Đường Tứ Tứ cực kỳ bóng mịn. Thẩm Hoa Dung nói chuyện nhịn không được vươn tay ra nhéo. Xúc cảm thực sự là quá tốt. Chẳng qua sau khi thấy Quân Cơ Lạc tới Già Lam Tự đón Đường Tứ Tứ, Tiếc nuối cuối cùng thành thở dài của bà nháy mắt tan mây khói. Lời của Thẩm Hoa Dung mà nói thì chính là: dựa vào ông trời thực sự là không công bằng. Vì sao nam nhân lớn lên nhìn tuấn tú như vậy lại không xuất hiện lúc lão nương còn trẻ chứ? Nếu như bà có thể gặp được nam nhân tuấn mỹ như Quân Cơ Lạc vào lúc tuổi còn đang xuân thì vậy thì bà nhất định sẽ chi lại dập là ai ư? Cút! Lão nương không biết nam nhân mặt than kia là ai đâu nha. Mợ! Quân Cơ Lạc vô cùng cung kính hành lễ của vãn bối đối với Thẩm Hoa Dung. Mắt của Thẩm Hoa Dung lộ ra u oán, nghiêm trang sửa lại đầu tóc nói: thật ra ngươi không cần học theo Tứ Tứ gọi ta là mợ, ngươi vẫn gọi ta là phu nhân đi. Trong lòng lại nghĩ, nhan sắc cỡ Quân Cơ Lạc này, tại sao lại sinh muộn hơn bà tới 20 năm cơ chứ? Quân Cơ Lạc cũng đáp ứng sửa miệng, gọi phu nhân. Thẩm Hoa Dung vô cùng phấn khởi đáp lời. Sau đó, Quân Cơ Lạc đưa Thẩm Hoa Dung về quốc công phủ. Đúng vào lúc này, chị Lệ Dập cũng quay về phủ. Chị Lệ Dập thấy Đường Tứ Tứ, ánh mắt đầu tiên đã rơi vào cái bụng nhô lên của nàng. Đôi mắt của ông nguy hiểm nheo lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước. Thậm chí còn không nói nhiều hơn câu nào với bọn họ. Phất tay áo lập tức bước lên thềm đá trước cửa phủ. Thẩm Hoa Dung cười lắc lắc đầu nói: hai đứa không cần so đo với lão ngoan cố kia. Người như ông ta tính tình còn cứng hơn cả tảng đá thối đặt trong nhà xí. Có lẽ chị Lệ Dập nghe được lời này liền nói tiếng Thẩm Hoa Dung, rồi quay đầu liếc mắt ý bảo bà tới đây. Thẩm Hoa Dung vội vàng nhấc váy, đuổi theo Trì Lệ Dập. Hai người một trước một sau đi vào trong trì phủ. Cuối cùng Thẩm Hoa Dung còn quay đầu, vẫy tay chào tạm biệt Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thật cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ lên xe. Mà chờ sau khi xe ngựa của bọn họ rời đi, nơi góc đường của phủ quốc công, một nữ nhân quần lụa sa đen, toàn thân đã vò nát một nhành mai trong tay. Dáng vẻ tiểu nữ nhân hạnh phúc của Đường Tứ Tứ hiện tại đã kích thích đến ả ta. Một đích nữ như Đường Tứ Tứ, nếu không phải dựa vào ông cậu giống như Trì Lệ Dập, nàng ta sẽ có ngày hôm nay sao? Ả nhất định phải diệt sạch toàn bộ người thân bên cạnh của Đường Tứ Tứ. Đường Vân Nhiễm quay lại, nhìn phủ phụ quốc công, ác độc cười, sau đó mới xoay người rời đi. Đi được nửa đường tới ngõ nhỏ yên lặng, trong ngõ có vài đứa bé khoảng 4-5 tuổi đang rượt đuổi chơi đùa với nhau. Chạy ở cuối cùng là một đứa bé 4 tuổi béo núc ních, bởi vì béo mà không thể nào chạy nhanh được như những người kia. Kết quả là chạy tới góc tường, liền vừa vặn không cẩn thận đụng phải Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dừng chân, cau mày lạnh nhạt nhìn tiểu béo kia một cái. Bởi vì đứa bé đụng phải ả ta nên cũng bị ngã lăn ra đất. Tới khi ngẩng đầu, thấy Đường Vân Nhiễm quấn lụa đen kín mít cả người. Bé cố gắng mở to hai mắt nhìn. Đường Vân Nhiễm ngồi xổm xuống, mở ra khăn che mặt. Rồi hỏi: bạn nhỏ, em nói xem, tỷ tỷ có đẹp không? Đứa bé kia thấy khuôn mặt xấu xí phủ đầy vết sẹo, lập tức oa oa khóc lớn, miệng gọi mẹ. Đối với một đứa con nít chỉ mới có 4 tuổi, làm sao biết được rằng phải vuốt mông ngựa nịnh nọt Đường Vân Nhiễm đây? Bé chỉ biết khuôn mặt này quá dọa người, vì vậy sợ run khóc lớn. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm đột nhiên ác độc, vươn tay bóp cổ tiểu đệ đệ kia, cất giọng the thé nói. Ta đang hỏi ngươi, khuôn mặt này của ta có đẹp hay không? Móng tay sắc nhọn đâm vào trong da thịt, khiến cho tiểu bé kia càng ngày càng khóc. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hơi cong lên, lộ ra tia sáng ác độc như rắn rết. Ta hỏi ngươi, nói xem khuôn mặt của tỷ tỷ có cực kỳ đẹp hay không? Tiểu béo kia nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa vặn vẹo khiến người ta buồn nôn của ả, bị dọa tới mức gọi mẫu thân. Đường Vân Nhiễm phiền chán, trực tiếp nâng tay tát vào mặt của đối phương. Còn dám khóc? Được, ta cho ngươi cả đời này đều không thể nói được nữa. Rồi dùng một chút lực, từ trong ống tay áo lấy ra một viên thuốc, cưỡng ép nhét vào trong miệng của đứa bé kia. Thế giới nhanh chóng yên tĩnh lại. Chỉ có một đứa nhóc 4 tuổi sau khi nuốt viên thuốc vào, cả người trực tiếp ngã xuống đất, miệng không ngừng chùi bọt mép ra. Đường Vân Nhiễm vừa nòng cười, đứng dậy, lưu loát bước qua người đứa bé kia. Sau lưng ả chính là đứa bé vừa đụng phải ả một cái, đôi con ngươi không ngừng mở lớn, bọt mép trộn lẫn với máu loãng trào ra từ trong miệng. Bé muốn kêu ai đấy, nhưng trong cổ họng căn bản không thể phát ra được tiếng kêu gì. Một cơn gió hiu hiu thổi qua, làm rớt khăn che mặt trên mặt của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương đồng, soi soi trong gương. Dường như lại nhìn thấy được hoàng thành đệ nhất mỹ nhân Đường Vân Nhiễm năm xưa. Khi đó ả chính là đối tượng được vô số nam nhân trong hoàng thành theo đuổi. Bọn họ ai ai cũng ái mộ ả cả. Cho dù là lúc này, khuôn mặt hiện giờ đã bị rạch nát, nhưng ả vẫn cảm thấy mình đẹp hơn Đường Tứ Tứ. Gương mặt kia của Đường Tứ Tứ, mặt nhỏ mũi tẹt, lông mi, môi dày như cánh hoa, rõ ràng là còn chưa tới 20 mà lại xấu đau xấu đớn. Đâu có giống như ả đây, vốn dĩ đã đẹp cho nên mặc dù bây giờ, ả vẫn đẹp hơn Đường Tứ Tứ. Đường Vân Nhiễm vừa lòng cười, cuối cùng biến mất ở nơi góc đường. Chỉ đáng thương cho tiểu béo kia. Một nén nhang sau đó được người khác phát hiện, người nhà của bé tức tốc đưa bé tới y quán. Đại phu y quán nói rằng không còn kịp, cổ họng đứa bé đã bị người ta hạ độc, bây giờ vẫn nên mau chóng ôm đứa bé tới tìm Tiết Thần Y. Ông ta là đệ nhất y trong hoàng thành, có lẽ chỉ còn có ông ấy mới có hy vọng chữa lành cổ họng cho đứa bé này. Một đứa bé đang yên đang lành, khi không lại bị người khác hạ độc, người trong nhà làm sao chịu được đả kích này? Sau khi đại phu dứt lời, bà nội của đứa bé trực tiếp ngất đi. Còn cha mẹ thật thà chất phác của đứa bé thì theo như ý của đại phu lập tức tới y quán của Tiết Thần Y. Hiện tại độc trên người Tiết Thần Y đã được giải, đang ở trong y quán buôn bán mấy thứ của lão giống như thường lệ. Khi quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ trở lại phủ Cửu Thiên Tuế, Thanh Nhi đã sớm chuẩn bị nước ấm để tắm xong đâu đấy. Hiện giờ cơ thể của nàng đã rất nặng nề, Thanh Nhi biết nàng không thích có người khác nhìn khi nàng đang tắm. Nhưng bây giờ Thanh Nhi lại cực kỳ cố chấp, nhất định phải hầu hạ bên cạnh. Đường Tứ Tứ không có cách nào, chỉ có thể để mặc Thanh Nhi hầu hạ. Hôm nay vẫn như mọi khi, chẳng qua tới khi nàng tắm xong, định từ trong thùng tắm đứng dậy, liền có một đôi bàn tay to đưa tới đỡ lấy nàng. Đường Tứ Tứ cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn. Lại không biết là từ khi nào quân Cơ Lạc đã cho Thanh Nhi lui ra, còn hắn thì đứng ngoài thùng tắm chờ nàng. Đôi mắt của hắn cực kỳ không thành thật, đảo loạn trên người của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ mắng hắn một câu hạ lưu, rồi nhanh chóng với tay lấy quần áo trên bình phong. Quân Cơ Lạc vội vàng ngăn nàng lại, cầm một tấm vải lụa mềm sạch bọc cả người của nàng, rồi cẩn thận lau nước đọng trên người nàng. Trong cả quá trình, nàng đều đỏ mặt kháng cự động tác của hắn. Nhưng Quân Cơ Lạc lại quá mức bá đạo, kháng cự của nàng chỉ có thể giống như con mèo đang gãi ngứa. Buổi tối giữa ánh đèn, nàng nửa người dựa vào đầu giường. Quân Cơ Lạc dán lỗ tai lên cái bụng lộ rõ của Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, ta nghe thấy con của chúng ta đang nói chuyện với ta nha. Quân Cơ Lạc cực kỳ nhẹ nhàng hôn trên bụng của nàng như đang đối đãi với bảo bối. Trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ ngu đần của một người sắp làm cha. Bàn chân trần của Đường Tứ Tứ đá đá trên người hắn. Con cũng sắp sinh rồi, tới lúc đó nhất định sẽ có người yêu cầu lấy máu nghiệm thân. Thiếp thực muốn nhìn xem, tới lúc đó chàng làm như thế nào. Quân Cơ Lạc đặt bàn tay to lên trên bụng của nàng, cảm giác được làn da càng mềm mại nhẵn nhụi, khiến hắn yêu thích không buông được. Hắn cũng không thèm nghĩ trả lời. Có gì khó đâu, lúc này trong triều cũng không có ai dám sẵn giọng với ta. Cùng lắm thì tới lúc đấy, ta giao hết mấy chuyện trong tay cho Mạc Lương. Còn ta thì mang theo nàng cùng với đứa bé rời đi là được. Nàng yên tâm, chỉ bằng vào khuôn mặt này của tướng công nhà nàng, sẽ không để cho hai mẹ con các nàng phải chịu đói khổ. Hiện tại, Mộ Dung Nhược Hồng đã thành thật. Còn con ma ốm Mộ Dung Quân Thương kia, tuy là còn sống, nhưng mạng cũng không còn được bao lâu. Mộ Dung Ôn Trạch lại đã chết, cả nhà Mộ Dung đều bị hắn đùa bỡn trong tay. Bây giờ mối thù của hắn coi như là đã báo được kha khá. Hắn cũng muốn lùi về. Đường Tứ Tứ nâng tay xoa bụng. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một phụ nhân bình thường, trong lòng ngóng trông người một nhà được bình an. Lời Quân Cơ Lạc nói cũng rất phù hợp với tâm ý của nàng. Đêm khuya, hắn ôm nàng vào trong ngực. Nửa đêm nàng muốn đi vệ sinh lại không thể xoay người. Phát hiện lúc ngủ mà đôi cánh tay sắt của hắn vẫn ôm nàng chặt không tha. Bất đắc dĩ đành phải kêu Quân Cơ Lạc đứng dậy. Quân Cơ Lạc còn đang trong mộng, khi biết nàng gọi dậy, liền đứng lên, không hai lời, bế nàng tới nhà xí. Đường Tứ Tứ đi vệ sinh xong, lại không ngủ được, đột nhiên muốn ăn mì sợi. Quân Cơ Lạc chỉ có thể đứng dậy, sai người đi tìm kiếm. Sau khi mì sợi nóng hầm hập được bưng tới, nàng ăn được vài ngụm lại không còn khẩu vị. Thiếp muốn ăn lựu. Đường Tứ Tứ lại đưa ra yêu cầu vô lý. Quân Cơ Lạc vỗ vai nàng, cẩn thận dụ dỗ. Lão Tiết nói rồi, thứ đồ giống như lựu kia ăn nhiều sẽ làm đen răng. Đừng ăn thứ đấy. Ta cũng không muốn sau này con của chúng ta chỉ vào nàng giễu cợt hàm răng đen thui của nàng đâu. Tuy lột vỏ lựu rất dễ, nhưng mấy đồ loại này ăn một hai quả còn được. Nếu ăn nhiều sẽ làm đen răng. Một người phụ nữ có thai như nàng ăn vào rồi bị nhiệt sẽ biết làm sao. Vì vậy mấy loại đồ ăn không tốt với cơ thể như thế này, hắn sẽ khống chế vô cùng nghiêm khắc, không để cho nó xuất hiện trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm thấy sau khi bụng mình nhô lên cũng làm màu hơn, thậm chí bản thân nàng cũng biết là rất ngượng. Nhưng Quân Cơ Lạc lại xem việc bị nàng sai xử là niềm vui. Dù sao đứa bé trong bụng nàng chính là con của quân gia bọn họ. Người làm phụ thân như hắn không thương thì còn ai thương nữa. Gần đây người trong giám sát tập sự Ti có phản ứng, bảo là đã hai ngày nay không thấy Mạc Lương xuất hiện. Sau hai ngày, Quân Cơ Lạc nhận được tin thi thể của Mạc Lương được người ta phát hiện tại ngoại ô. Hắn cấp tốc chạy ngay tới. Khi quân cơ lạc tới nơi, đã sớm có một vài tiểu đầu mục trong giám sát tập sự ti vây quanh đó. Nhìn thấy quân cơ lạc, hốc mắt mọi người đỏ lên. Cửu Thiên Tuế, Mạc Phó hắn. Cửu Thiên Tuế, chúng ta phải tìm ra hung thủ để báo thù cho Mạc Phó. Mí mắt quân cơ lạc khép lại, sâu trong con ngươi có sóng ngầm mãnh liệt dâng trào. Hắn tới trước thi thể đã bị ngâm nước tới phù thủng của người kia. Sắc mặt nháy mắt âm trầm tới đáng sợ. Chỉ mới vài ngày trước, Mạc Lương còn từng cười nói với hắn. Thấy bây giờ hắn có lão bà sưởi ấm giường, nên Mạc Lương cũng muốn cưới vợ sinh con. Thế mà hiện tại, Mạc Lương lại một mình im lặng nằm đây. Hai mắt còn bị người ta khoét mất. Quân cơ lạc mím môi, trong đôi mắt có một màn nước mỏng. Tính ra thì Mạc Lương đã theo hắn 5 năm. Khi hắn quen biết Mạc Lương vẫn còn là một tên ngốc đứng làm xiếc ở nơi đầu đường. Khi đó cuộc sống của Mạc Lương vô cùng túng quẫn, trong nhà còn có một mẫu thân bị liệt. Vì một chuyện mà bọn họ hiểu rõ nhau, Mạc Lương liền đi theo hắn, làm việc bên cạnh hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm huynh đệ giữa bọn họ không cần nói cũng biết. Bây giờ Mạc Lương lại đi như vậy, nếu như mẫu thân của Mạc Lương hắn mà biết thì... Quân cơ lạc không muốn nghĩ tiếp, sắc mặt xanh mét không vui. Quan phủ nói thế nào? Ai phát hiện ra thi thể của Mạc Lương? Với lại bên phía khám nghiệm tử thi nói sao? Bẩm Cửu Thiên Tuế, quan phủ nói sáng nay có một tiều phu đốn củi trở về, đi ngang qua con sông này, phát hiện thi thể của Mạc Phó trôi giạt trên bờ. Bọn thuộc hạ đã điều tra tiều phu kia, lời của tiều phu không giống như làm bộ. Bên phía khám nghiệm tử thi nói, trên người Mạc Lương có mấy chục vết thương. Suy đoán ban đầu có khả năng là Mạc Phó bị người giết hại vào 2 ngày trước. Hơn nữa, thủ pháp của người giết hắn không khác mấy vụ án giết người phía trước là bao. Đoán chừng chính là tổ chức sát thủ thần bí kia ra tay. Trong số cấp dưới, có người nói hết mọi tin tức mà hắn biết cho quân cơ lạc. Ánh mắt hung ác, nham hiểm của quân cơ lạc vẫn chưa rời khỏi thi thể của Mạc Lương. Sau một hồi hắn mới dùng giọng âm lãnh uy nghiêm nói. Truyền lệnh của bản đốc, cho người truyền ra mấy manh mối mà trước đó chúng ta đã tra được ra ngoài. Nếu có ai có được tin tức gì của tổ chức sát thủ kia, bản đốc tự xuất tiền túi thưởng vạn lượng. Chẳng mấy chốc, tin tức được truyền ra ngoài, nhưng vẫn không thu được tin tức nào liên quan tới tổ chức sát thủ kia. Trong thời gian này, Tiết Thần Y cũng nhận sự ủy thác của cha mẹ đứa bé bị độc câm. Hy vọng quân cơ lạc có thể hỗ trợ tìm ra hung thủ đã độc câm con trai của bọn họ. Quỷ thiếu đạo đức, đứa bé kia thực sự đáng thương, nhưng người bên quan phủ lại căn bản không tìm tra ra được một tí xíu nào manh mối. Người nhà của đứa bé này biết ta và ngươi có một ít giao tình, liền hy vọng ngươi có thể giúp bọn họ một chút. Hiện giờ đứa bé kia không nói được chuyện, thực sự là rất sợ người lạ. Nhưng nghe vài đứa bé nói, lúc chơi chung với thằng bé này, họ thấy một nữ nhân toàn thân phủ kín quần áo màu đen đi ngang qua. Trên mặt nữ nhân kia mang theo một cái khăn che mặt. Bọn nhỏ không rõ diện mạo, nhưng sau đó đứa bé kia đã bị người ta độc câm. Bọn họ đoán thằng bé chính là bị nữ nhân kia độc. Nữ nhân kia đúng là nên bị chém ngàn nhát đao, có thể làm ra một loại chuyện như vậy với một đứa bé. Quân cơ lạc vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm. Tiết Thần Y nói ra manh mối nữ nhân toàn thân mặc quần áo đen, khiến hắn nhớ tới vài vụ giết người trước đó. cũng từng có người chứng kiến nhắc tới điểm này. Có lẽ vụ này có liên quan gì tới mấy vụ án trước kia hay sao? Hắn ôm lòng muốn xem thử, mấy đứa nhóc lúc đó cần phải tìm. Quả thật là để cho hắn tra ra được một ít manh mối. Sau đó không lâu, thông cáo được lan ra khắp toàn thành, cũng dán bố cáo truy nã một nữ nhân toàn thân mặc y phục đen, mặt đeo khăn che, chỉ lộ ra hai con mắt. Hơn nữa còn viết hết tội danh của ả lên trên bảng thông báo. Người được Dạ Kiêu Cửu phái tới phụ trách giám thị Đường Vân Nhiễm là Cao Đại Đồng. Khi hắn đọc được bảng thông báo mới biết Đường Vân Nhiễm lại điên tới mức này. Ngay cả một đứa con nít cũng không buông tha. Hắn lập tức tìm Đường Vân Nhiễm của trách. Người nói người sẽ đối phó quân Cơ Lạc, nên quốc chủ của chúng ta mới chống đỡ cho ngươi. Ngươi giết người bên cạnh quân Cơ Lạc, chúng ta sẽ không nói ngươi tàn nhẫn. Nhưng ngay cả một đứa bé mà ngươi cũng không buông tha, nữ nhân như ngươi, quả thực đáng sợ. Cao Đại Đồng cũng có một đứa con mới 5 tuổi. Hơn nữa, lòng dạ của hắn cũng không xấu, nên đối với hành động của Đường Vân Nhiễm này, hắn vô cùng chán ghét. Hắn cực kỳ chướng mắt phương pháp ác độc như Đường Vân Nhiễm. Chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể đi ngược đãi, tìm được khoái cảm chiến thắng trên người của một đứa bé. Đường Vân Nhiễm, hiện giờ những người mà ngươi đang sử dụng đều là do quốc chủ của chúng ta đưa cho ngươi. Ta sẽ viết tất cả những hành động hung hăng càn quấy của ngươi ở đây, vào trong thư để báo cho quốc chủ biết. Người nữ nhân này cứ ngồi đó mà chờ quốc chủ trừng phạt đi. Khuôn mặt của Cao Đại Đường đầy vẻ chính khí, phất tay áo, bỏ lại lời này rồi cất bước khỏi gian phòng của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lại đột nhiên cất tiếng gọi Cao Đại Đồng lại. Cao thị vệ, ngươi dừng bước. Cao Đại Đồng không kiên nhẫn dừng chân lại. Ngươi còn có chuyện gì? Đường Vân Nhiễm nâng tay tháo khăn màu che đen ở trên mặt xuống, nở nụ cười quỷ dị với hắn. Cao thị vệ, ta có đẹp không? Đường Vân Nhiễm âm trầm cười hỏi. Cao Đại Đồng lại cau mày châm chọc. Xấu như Trung Vô Diệm. Nói xong, hắn cũng không còn muốn nói với ả ta thêm câu nào, trực tiếp cất bước rời khỏi phòng. Đường Vân Nhiễm lấy ra từ trong tay áo một chiếc gương đồng, lại soi soi mặt mình trong gương, phản chiếu một gương mặt đầy sẹo. Nàng vâng tay vuốt lên trên mặt, khóe miệng dương lên một nụ cười quỷ dị. Đêm đó, Cao Đại Đồng viết thư, sai sứ giả của hắn đưa tới Trần Quốc rồi trở về phòng ngủ. Điếm tiểu nhị đã chuẩn bị cho hắn một thùng nước nóng tỏa nhiệt độ như trong ngày mùa đông. Khi hắn ngâm cả người vào, thì cửa phòng liền kèn kẹt kêu một tiếng, bị người ta mở ra từ bên ngoài. Cao Đại Đồng nghe được tiếng mở cửa, nhưng hắn tưởng rằng là điếm tiểu nhị muốn tới rót thêm nước, liền nói. Nơi này của ta không cần thêm nước ấm, ngươi không cần mang thêm vào đây đâu. Nhưng không có ai đáp lại hắn. Sau một lúc im lặng, mũi của Cao Đại Đồng ngửi được một mùi thơm. Hắn hồ nghi nhíu mày, quay đầu sang nhìn. Ai ngờ ngay vào lúc này có một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống, thít chặt lấy cổ hắn. Cao thị vệ, ngươi chỉ là một con chó làm sao có thể cắn người được chứ? Giọng nói âm trầm. Con ngươi Cao Đại Đồng kịch liệt co giãn, trong đôi mắt in lại khuôn mặt xấu xí đầy vết sẹo của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm, ngươi thật to gan. Ta nhất định phải tố giác ngươi với quốc chủ. Cổ của Cao Đại Đồng bị sợi dây thừng trong tay của ả ta thít chặt. hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, gian nan đạp đạp hai cái. Chỉ thấy một trận bọt nước bắn lên tung tóe. Trong mắt của Đường Vân Nhiễm lộ ra vẻ tàn độc. Cao thị vệ, ngươi đã không còn cơ hội đó nữa. Đường Vân Nhiễm tuyên bố xong những lời này, hai tay kéo thêm chút lực, dùng dây sức lôi kéo trong tay. Cao Đại Đồng dãy giụa muốn từ thùng tắm đứng dậy. Đường Vân Nhiễm dùng tốc độ cực nhanh từ trong tay áo rút ra chủy thủ, trực tiếp đâm vào lồng ngực của Cao Đại Đồng. Đường Vân Nhiễm, ngươi sẽ không chết được tử tế. Bởi vì quá mất máu, sắc mặt Cao Đại Đồng trắng bệch, đồng tử cũng chậm rãi tan rã. Đường Vân Nhiễm thu tay lại, ả để sát gương mặt xấu xí của mình vào trong mặt Cao Đại Đồng, cong môi cười nói. Cao thị vệ, ta đẹp không? Cao Đại Đồng âm vang như sắt thép trả lời. Diện mạo ngươi như trung vô diệm, lòng ngươi như bò cạp độc. Đường Vân Nhiễm cười ha ha, âm thanh bén nhọn cao vút mà lại tiêu điều. Ả lại tàn nhẫn cầm thanh chủy thủ trên tay, cắt động mạch cổ tay của Cao Đại Đồng. Máu tươi đỏ sẫm liền theo đó mà chảy ra ngoài. Ả yêu mị cười. Cao thị vệ, cứ từ từ hưởng thụ tất cả những thứ mà ta đã chuẩn bị cho ngươi đi. Sau đó chậm rãi đeo khăn che mặt đen lên một lần nữa, rồi cầm lấy ngọn nến đang cháy, châm vào màn tre. Màn tre gặp lửa, lập tức bốc cháy. Đường Vân Nhiễm thuận tiện quăng ngọn nến trên tay rơi xuống đất, rồi mới vỗ tay cười to rời khỏi gian phòng của Cao Đại Đồng. Trên người Cao Đại Đồng trọng thương chồng chất, hắn trơ mắt nhìn ngọn lửa đốt sạch màn tre, sau đó lan tới xà gỗ. Hắn đã bước một chân lên quỷ môn quan, cố gắng thu đủ sức lực, giúp cục đẩy nghiêng được thùng nước tắm ngã ra mặt đất. Thế lửa hung hiểm giảm xuống, hắn chịu đựng vết thương trên người, lết về hướng cửa phòng. Trong khách điếm không biết là ai lên tiếng kêu trước. Không tốt, có cháy. Trong phút chốc toàn bộ khách nhân đều kích động chạy ra ngoài. Cao Đại Đồng nằm bò trên mặt đất lết từng chút, vươn tay kéo lấy một cái chân trượt vượt qua mất trước mặt hắn. Cao Đại Đồng gian nan mở miệng. Cứu ta! Người kia bị Cao Đại Đồng kéo lấy, nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một tay chụp lấy Cao Đại Đồng từ trên mặt đất, rồi chạy ra khỏi khách điếm. Chẳng mấy chốc khách điếm bị hỏa long cắn nuốt. Đường Vân Nhiễm chờ toàn bộ gian khách điếm đã bị lửa bao bọc, đứng ngay dưới cửa khách điếm ngửa đầu, nở nụ cười đắc ý thành công. Nơi góc khách điếm hiện lên một bóng người, trong mắt Đường Vân Nhiễm hiện lên một tia ngoan độc đi qua đó. Trong đêm đen, một bóng đen mặc y phục dạ hành màu đen quỳ trên mặt đất. Chủ nhân thứ tội, bởi vì một ít chuyện liên quan, chúng ta không ngăn được người. Hiện tại người truyền tin kia đã ra khỏi hoàng thành rồi. Chết tiệt, một đám phế vật. Nhanh, đuổi theo cho ta. Nói với bọn họ, bất kể thế nào cũng phải chặn được người truyền tin kia. Bằng không, nếu như thư của Cao Đại Đồng tới được tay của Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu nhất định sẽ không bỏ qua. Bóng đen kia cung kính đáp vâng, rồi lập tức lắc mình, không thấy đâu nữa. Đường Vân Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn khách điếm kia một cái. Sau khi xác định ngọn lửa trong khách điếm đã đủ để làm cho Cao Đại Đồng chết cháy, ả mới rời đi. Chỉ Lệ Dập không thích Quân Cơ Lạc, nhưng Thẩm Hoa Dung lại thích loại nam nhân lớn lên, vừa đẹp trai vừa có thân hình tuấn mỹ như thế. Có một lần hai vợ chồng còn từng nổi tranh cãi vì Quân Cơ Lạc. Chị Lệ Dập kiên trì cho rằng Quân Cơ Lạc là một người có năng lực, nhưng nữ nhân đi theo một nam nhân có năng lực như vậy lại là bất hạnh. Nếu như nữ nhân kia là người nào khác thì thôi, đằng này lại là cháu gái ruột của ông. Điều này làm cho chị Lệ Dập luôn nghĩ biện pháp muốn xóa bỏ đứa bé trong bụng của cháu gái. Thẩm Hoa Dung lại phản bác. Nói được, lão ngoan cố. Thiếp cảm thấy Quân Cơ Lạc, người thanh niên này có diện mạo anh tuấn, năng lực phi phàm. Mỗi lần nhìn thấy thiếp, còn cười tủm tỉm nữa. Người trẻ tuổi như vậy không có nhiều đâu. Tứ tứ có thể gả cho hắn. Một người làm cậu như chàng cũng đừng có ngại này ngại nọ. Theo như thiếp thấy, hắn và tứ tứ quả thực chính là một đôi trời đất tạo nên. Khác với tâm tình của nhạc phụ Chi Lệ Dập, Thẩm Hoa Dung đối với Quân Cơ Lạc lại có xu thế kiểu như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thêm thích. Chỉ cảm thấy người thanh niên kia từ trên xuống dưới không có một tí nào là khuyết điểm. Chi Lệ Dập hừ lạnh, dùng sức vung tay áo. Phụ nữ như nàng, không biết gì. Thẩm Hoa Dung vừa nghe liền mất hứng, chỉ vào chị Lệ Dập sẵn giọng. Chị Lệ Dập, chàng nói ta là phụ nữ không biết gì. Ta phi, mắt của đại tướng quân chàng mới là bị phân bịt kín rồi ấy. Nghe nói tứ tứ có thai, tử an vui mừng, thiếp cũng vui mừng. Thiếp nghĩ nếu con trai của chúng ta ở đây, thằng bé cũng sẽ vui cho đường tứ tứ. Còn chàng hãy nhìn đi, mấy người bọn thiếp đều cảm thấy đây là một chuyện tốt. Duy chỉ có một mình chàng, cả ngày bày ra khuôn mặt như đưa đám. Cứ làm như người ta thiếu tiền chàng vậy. Chàng làm vậy không phải là định làm cho bọn thiếp buồn bực sao? Còn nữa, cả ngày chàng cứ nói cháu gái chàng không hiểu chuyện. Nhưng thiếp thấy con bé có khi còn thông minh hơn cả thiếp. Ít ra người ta biết phải gả cho một người thương yêu mình, hiểu biết về nam nhân của mình. Chàng không thấy bây giờ con bé vui vẻ hơn khi làm đích nữ đường ra trong đường phủ ư? Muội muội chàng, dặn chàng người làm ca ca này phải trông nom con cái cho muội ấy cho tốt. Mấy năm nay chàng cũng rất tận tâm tận sức trông nom. Nhưng con bé cùng với đường Tử An ở trong đường phủ còn không phải là thê thảm mà sống sao? Mà điều này cũng nói lên người làm cậu như chàng không có bản lĩnh có thể chăm sóc cho bọn chúng tốt. Chính bản thân chàng đã không chăm sóc tốt cho con bé, vậy sao chàng lại luôn ghét bỏ Quân Cơ Lạc? Tuy con đường sau này của hai vợ chồng chúng nó sẽ gian nan, nhưng dù sao cũng tốt hơn là làm vợ chồng lại đồng sàng dị mộng. Bất kể như thế nào, thiếp ủng hộ hai đứa nó. Cặp vợ chồng nhỏ nọ phải đối phó với kẻ thù bên ngoài đã rất khó khăn rồi. Lúc này người làm trưởng bối, người nhà như chúng ta đây, không cần phải kéo chân sau của bọn chúng nữa. Sau này nếu hai người bọn họ có chuyện gì, người làm mợ như thiếp nhất định sẽ giúp đỡ. Thẩm Hoa Dung lưu loát nói một bài dài phản bác rằng giặc, làm Chi Lệ Dập nghẹn họng không nói được câu nào. Chi Lệ Dập đấu không lại, căm giận trừng mắt với Thẩm Hoa Dung, sâu kín bỏ xuống một câu. Ta không cãi với nàng. Rồi phất tay áo rời đi. Thẩm Hoa Dung dõi theo bóng dáng cứng rắn kia, liền biết mình đã đắc tội với lão ngoan cố nhà mình. Bà bĩu môi ở đằng sau ông nhỏ giọng. Thực đúng là không đáng yêu. Không hiểu sao năm đó ta có thể thích một lão ngoan đồng như vậy cơ chứ. Sau trận cãi nhau đấy, Thẩm Hoa Dung liền thường xuyên lộ liễu đón đường tứ tứ tới quốc công phủ. Thẩm Hoa Dung sẽ sai người hầm một ít nước canh bổ dưỡng cho nàng ăn. Gần đây Quân Cơ Lạc vì muốn truy tra người giết hại Mạc Lương, thời gian bên cạnh nàng ít đi. Thì thoảng có vài lần tới cửa đón nàng về, vậy mà cũng gặp phải Chi Lệ Dập. Chi Lệ Dập vẫn cứng đầu như trước, kiên trì với ý kiến của mình. Hai người thi thoảng cùng bàn ăn cơm. Chị Lệ Dập cũng không bày ra vẻ mặt hòa nhã cho đường tứ tứ cùng với Quân Cơ Lạc. Thẩm Hoa Dung lại không buông tay. Bà nói với Đường Tứ Tứ, tình cảm là tình cảm, kiểu gì cũng còn có tình cảm. Tuy Chỉ Lệ Dập là một lão ngoan cố, nhưng ông ấy cũng chỉ có một cô cháu gái là nàng. Khi ông thấy được Quân Cơ Lạc đối xử với nàng tốt, thì trong lúc vô thức sẽ thừa nhận hắn thôi. Vì thế hàng ngày Thẩm Hoa Dung vẫn để xe ngựa phủ mình tới đón Đường Tứ Tứ qua phủ như trước. Chỉ Lệ Dập sợ vợ không thể trêu vào tướng công tốt nhất thế gian, Quân Cơ Lạc kia, trong mắt của Thẩm Hoa Dung. Vì vậy liền lấy công sự làm lý do trốn tới Già Lam Tự. Tại chùa tự, trong thiện phòng của Nhất Nặc Đại Sư, hai tay Nhất Nặc Đại Sư tạo thành hình chữ thập. Trên mặt là nụ cười mỉm nhìn bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ quân trắng đã ăn cờ quân đen phân nửa. Đối diện, Chỉ Lệ Dập híp mắt cúi đầu suy nghĩ bước tiếp theo. Nhất Nặc Đại Sư bưng trà hoa mai lên, thưởng thức một ngụm rồi nói. Tướng quân, ván cờ hôm nay lão nạp cảm thấy không cần phải đánh tiếp nữa. Tâm của ngài không có đặt ở trên bàn cờ, lão nạp thắng ngài rất dễ. Nhất Nặc Đại Sư lộ vẻ từ bi nhẹ nhàng nói. Chỉ Lệ Dập thấy tâm sự của mình bị người ta phát hiện, dễ dàng đem quân đen trên bàn tùy ý áp đảo. Nhất Nặc Đại Sư thừa cơ ăn luôn một quân đen của hắn. Từng bước, quân đen của Chỉ Lệ Dập bị quân trắng bước tới chân tường, không thể phản kháng. Ông ngẩng đầu nói. Đại sư, thực không dám giấu, tại hạ gần đây có điều nghĩ không thông, mong được chỉ điểm. Nhất Nặc Đại Sư cười, nói chỉ tướng quân cứ tự nhiên. Đại sư, Phật gia như mây, tu di tàng giới tử nạp tu di. Lại có câu, một hoa nhất thế gian, một xa một ngày đường. Từ trước tới nay chỉ mỗ làm việc đúng theo một câu không thẹn với lương tâm. Nhưng gần đây chỉ mỗ bị chuyện của cháu gái mình khiến cho phải suy nghĩ. Lời này nói ra khiến đại sư chê cười. Tuy rằng phu nhân ta vẫn thường khen tướng công cháu gái ta, nhưng theo ta thấy thì tướng công cháu gái ta nhìn đâu đâu cũng là khuyết điểm. Ta cũng từng có ý định muốn suy nghĩ tốt cho hắn, nhưng cả người ta vẫn không thoải mái. Đối với hắn ta vẫn không sao nhiệt tình được. Tại hạ muốn nhanh chóng đem hai người đó mỗi người đi một ngả. Nhất Nặc Đại Sư cười nói, buông được thì hãy buông, có cho đi mới có nhận lại. Tướng quân mãi cứ chấp nhất hai chữ không buông, thì làm sao có thể tốt đây? Ý đại sư ta hiểu được, nhưng chỉ mỗ có duy nhất là một đứa cháu gái này, con bé lại giống hệt muội muội đã khuất của ta. Năm đó chỉ mỗ đã không quyết đoán, mới làm ra sai lầm. Hiện tại, chị mỗ không muốn thấy cháu gái này lại giống mẫu thân tuổi còn trẻ của nó mà bất hạnh. Nhất Nặc Đại Sư lắc đầu nói chỉ tướng quân. Nhiều năm đã qua rồi. Năm đó khiến muội người chết đúng là có liên quan tới ngài. Ngài sai ở chỗ chỉ bảo bọc quá kỹ, nhưng lại không nhận biết đúng sai. Nhìn lại mà nói cho dù năm đó tướng quân vì muội muội ngài mà tìm một vị tướng công tốt cho nàng. Nhưng nếu muội của ngài lại không hiểu thấu đáo đọ chuyện, xử sự, sau đó nghiệp quả của nàng có lẽ cũng không phải nhỏ đâu. Khi Nhất Nặc Đại Sư nói tới đây, nhìn Chỉ Lệ Dập thấy sắc mặt đối phương ngưng trọng. Lão nạp cảm thấy hiện tại tướng quân ngài vẫn như trước kia, dẫm lên vết xe đổ. Nếu ngài thực sự muốn tốt cho nàng thì nên để nàng tự nhận biết đúng sai, dạy nàng cách ứng phó với hồng trần thế tục. Huống chi, ngài cùng với nàng chỉ có vài chục năm ít ỏi trần duyên, rồi sẽ một ngày hai người không còn trần duyên nữa. Nàng không có ngài che chở, tới lúc đó nàng sẽ làm như thế nào? Tướng quân, bỏ được thì bỏ, có cho đi thì mới có nhận lại. Sắc mặt Chỉ Lệ Dập đã dịu lại, tựa hồ nghe hiểu lời Nhất Nặc đại sư. Nhưng mà ông vẫn còn có chút không cam lòng, cất giọng tự giễu. Lời của đại sư nói, Chỉ Mỗ trở về tất sẽ suy nghĩ kỹ. Chỉ là nói đến thật buồn cười, từ khi Cửu Thiên Tuế cùng với cháu gái của tại hạ thành hôn, tại hạ nhìn hắn thế nào cũng không thể vừa mắt. Nhất Nặc đại sư vuốt râu cười to. Tướng quân, ngài thật là cũng bình thường thôi. Năm đó, nhạc phụ của tướng quân chỉ sợ cũng giống như ngài đi. Nhìn ngài đâu đâu cũng đều là khuyết điểm. Nhất Nặc đại sư nói xong, đột nhiên nhớ tới Thẩm Hoa Dung bưu hãn, mạnh mẽ, tự thấy chính mình đã nói sai, liền nhanh chóng sửa lời. Lão nạp, nói sai rồi, lấy tính cách của trì phu nhân, nhạc phụ ngài năm đó khẳng định là càng nhìn ngài càng thích. Hận không thể đem ngài biến thành nhi tử thân sinh mà đối đãi. Còn sau khi hai phu thê ngài thành thân, khẳng định nhạc phụ ngài đã giúp đỡ con rể ngài rất nhiều. Chỉ Lệ Dập bị Nhất Nặc đại sư nói như vậy thì cười, tâm tư bỗng nhiên thông suốt. Ông cười khổ cúi đầu nói, theo như lời của đại sư, xem ra Chỉ Mỗ hẳn là đã sai, vì ghen tị quá nhiều đi. Kỳ thật ông bất mãn với Quân Cơ Lạc đều là do ông đem Quân Cơ Lạc cùng chính mình so sánh. Ông thấy tác phong làm việc của mình khiêm tốn không qua trương, nhưng Quân Cơ Lạc lại cố tình kiêu ngạo, hận không thể không khiến cho toàn thiên hạ vây quanh hắn. Nhìn thấy như vậy, ông so sánh với chính mình thì thấy hắn còn rất non trẻ, không gánh vác nổi việc chăm sóc cháu gái của ông, khiến trong lòng ông có mâu thuẫn đối với Quân Cơ Lạc. Nhất Nặc đại sư mân mê chuỗi Phật châu trong tay, ôn hòa cười. Đúng rồi, đó chính là ghen tị quấy phá. Tướng quân, con cháu đều có phúc của con cháu. Chuyện tình của người trẻ mà người ngoài xen vào sẽ chỉ làm cho họ càng thêm khó chịu. Hơn nữa, như lão nạp thấy, cháu gái tướng quân là người có số mệnh kỳ lạ. Mệnh của nàng, người như tướng quân ngài, không thể xoay chuyển được. Nghe Nhất Nặc đại sư đánh giá Đường Tứ Tứ, Chỉ Lệ Dập vội hỏi. Đại sư, mệnh cách của tiểu nữ kỳ lạ chỗ nào? Nhất Nặc đại sư đang định trả lời thì bên ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa. Đồ đệ của Nhất Nặc đại sư bên ngoài phòng thiện nói tới. Sư phụ, thời gian ngọ khóa sắp tới, các vị sư huynh sư đệ đã tập trung trong điện chờ ngài. Ngươi đi xuống trước, vi sư sẽ tới ngay. Nhất Nặc đại sư nói vọng ra, rồi quay đầu nói với Chỉ Lệ Dập. Tướng quân, lão nạp cũng sợ tiết lộ thiên cơ, nhưng nói với ngài một câu, mệnh của nàng kỳ lạ ở chữ chết. Chỉ Lệ Dập định hỏi thêm, hai tay của Nhất Nặc đại sư đã chắp lại. Nhìn ông thật sâu nói đầy thâm ý. Tướng quân, ngài mau hồi phủ quốc công đi. Ngôi chùa nhỏ này của lão nạp không thể chứa nổi vị Phật lớn như ngài. Chỉ Lệ Dập không hiểu gì cả. Nhất Nặc đại sư nói xong, liền rời khỏi. Trong thiện phòng, Chỉ Lệ Dập đem chung trà uống cạn, rồi mới ra khỏi phòng thiện. Chân trời không biết từ khi nào mây đen đã kéo tới, thấy sắp có tuyết rơi. Chỉ Lệ Dập một mình vào chùa tự, lại được Nhất Nặc đại sư khai đạo một phen. Hiện tại hắn không nghĩ sẽ lưu lại chùa tự nữa, bảo tiểu hòa thượng đem ngựa của mình tới, rời khỏi cửa chùa. Ngựa đi tới nửa đường thì trời rơi tuyết. Tuyết rơi xuống trắng xóa, khiến mắt của hắn không phân biệt được đường đi. Hai chân thúc vào bụng ngựa, vội vàng hồi phủ. Mà khi ngựa đi qua một gò đất khuất tầm mắt, chỗ tối đột nhiên xuất một mũi ám khí bắn về phía dưới bụng Trì Lệ Dập đang cưỡi ngựa. Bạch mã bị kinh hách, ngửa đầu lên trời hí vang, liền cuồng loạn chạy như điên trên đường. Mắt thấy sắp đụng vào một gốc đại thụ, Trì Lệ Dập không thể không lập tức bay ra khỏi lưng ngựa. Một đám hắc y nhân đã mai phục sẵn, bao vây lại. Sắc mặt Trì Lệ Dập lạnh, ánh mắt bén đảo qua đám hắc y nhân. Ông đại khái tính được, đám này khoảng 30 người. Trong lòng âm thầm đoán, ai là người phái ám sát hắn đây? Một giọng nữ đầy châm chọc, ở thân cây bên đường tiền tuyến, nhìn ông nói: Chiến thần tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, Trì Lệ Dập tiêu quốc, vinh hạnh. Trì Lệ Dập ngẩng đầu nhìn, phía sau thân cây liền có một nữ tử hắc y đi ra, trên mặt dùng khăn che lại. Trong mắt Trì Lệ Dập hiện lên ánh sáng nguy hiểm. Trước đó quan phủ đăng tố cáo truy nã một nữ tử mặc hắc y, nghe nói ả ta cùng thủ hạ giết người vô số, thậm chí ngay cả hài tử cũng không buông tha. Lại bởi vì ả mặc hắc y, dân chúng liền gọi là hắc y quả phụ, ý rằng nói ả là người độc ác tàn nhẫn. Ngươi là nữ tử mặc hắc y đang bị truy nã sao? Đường Vân Nhiễm nghe vậy cười, đôi mắt ác độc nói: đúng vậy, ta chính là hắc y quả phụ đang bị quan phủ truy nã. Trì tướng quân, hôm nay quả phụ này muốn tìm ngươi vây phiền toái nha. Trì Lễ Dập quát lớn: ngươi rốt cuộc là ai? Đường Vân Nhiễm nói ác độc: Trì tướng quân, không cần gấp, rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai. Nói cho ngươi biết, ta không chỉ một lần từng tưởng tượng sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây. Không ngờ hôm nay, chuyện này rốt cuộc cũng xảy ra. Ta đột nhiên cảm thấy ngũ mã phanh thây căn bản không đủ để bình phục sự oán hận trong lòng của ta với ngươi. Trì tướng quân, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ dùng phương pháp đặc biệt nhất. Trì Lệ Dập mím môi, mày nhíu chặt nói: xin hỏi, Trì mỗ cùng ngươi có ân oán gì lại khiến ngươi đối địch với ta? Một câu này khiến Đường Vân Nhiễm tăng thêm hận đối với Trì Lệ Dập, giọng thay đổi giống như gió rít điên cuồng cười. Ha ha, cừu oán của ngươi và ta vô cùng to lớn, nếu không phải vì ngươi, bộ dáng ta sẽ không biến thành quỷ như bây giờ. Chiến thần tướng quân, ha ha, hôm nay ta muốn biến ngươi từ chiến thần tướng quân thành con rùa tướng quân. Trì Lệ Dập không nghĩ ra được mình đắc tội với một nữ nhân như vậy từ khi nào. Chỉ có thể kiên trì hỏi: ngươi rốt cuộc là ai? Đường Vân Nhiễm khẽ nói: đừng nóng vội, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Rồi ánh mắt như chứa băng giá, ả giơ tay lên, hắc y nhân liền theo lệnh tấn công Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập võ công phi phàm, nếu trong tình huống bình thường, đối với những người này, tuy không thể thủ thắng, nhưng có thể trốn thoát. Nhưng hôm nay Đường Vân Nhiễm xuất tuyệt chiêu, trong lúc Trì Lệ Dập đối phó với đám hắc y nhân, nàng ta ở bên ngoài vòng vây mệnh lệnh cho cung nỏ mai phục chỗ tối. Đang lúc đánh nhau kịch liệt, Trì Lệ Dập ý thức được nguy hiểm gần kề. Ông đạp chân, thân ảnh quỷ mị vút lên, né tránh hết thảy trường kiếm cùng tên nhọn phóng tới. Đường Vân Nhiễm yêu diễm mở môi đỏ mọng, hướng Trì Lệ Dập đang đánh nhau kịch liệt nói: Trì tướng quân, ngươi có biết hiện tại nhi tử của ngươi Trì Hằng Liễu như thế nào hay không? Nói cho ngươi biết, hắn không chết. Bất quá hiện tại, hắn sống cũng không bằng chết. Ta hào phóng nói cho ngươi, hắn đang ở trong tay ta. Cho tới nay, ta đã cho người đánh gãy chân hắn, bẻ gãy tay hắn. Nha, còn một con mắt nữa. Đáng tiếc cho hắn, mặt mũi anh Tuấn như vậy mà hiện tại đã bị hủy rồi. Đường Vân Nhiễm bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý gây ảnh hưởng. Kỳ thực chỉ lệ dập, làm sao biết chỉ Hằng Liễu lại có thể ở trong tay ả ta? Lại càng không thể đứt tay gãy chân gì đó. Chẳng qua lời đấy là để làm dối chỉ lệ dập mà thôi. Chỉ lệ dập nghe vậy, không bị ảnh hưởng là không có khả năng. Võ công dù cao cường, không chỉ là đối mặt với 30 tên hắc y nhân, mà còn phải né tránh mũi tên, lại còn chịu đựng lời nói áp bách như hắc quả phụ kia nói. Trong khốn cảnh, không ngờ rằng chiêu thức võ công của ông lại bại lộ sơ hở, bị đám hắc y nhân kia khám phá, vì vậy liền bị vây hãm. Chờ chỉ lệ dập bị bắt, Đường Vân Nhiễm mới đi tới trước mặt ông nói. Chỉ tướng quân, ngươi không phải là muốn biết ta là ai sao? Ngươi xem, ta rất đẹp phải không? Đường Vân Nhiễm tháo xuống khăn che mặt, cười quỷ dị. Chỉ lại dập thấy khuôn mặt bị che kín phía sau những vết sẹo, thì con ngươi tối lại. Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm trừng mắt lớn, nói đúng vậy, là ta nha, chính là người bị người nhà họ Trì và nhà họ Đường các ngươi hại thảm. Trì tướng quân, không thể ngờ phải không, ngươi Đường Đường là một đại tướng quân, thế nhưng lại rơi vào trong tay của ta. Nói cho ngươi biết, ta chờ ngày này đã quá lâu, thực sự quá lâu rồi. Nói xong ả cười như điên, cả như chưa bao giờ được cười vậy. Trong lòng ả thống hận Đường Tứ Tứ, cũng thống hận Quân Cơ Lạc. Nhưng chỉ lệ dập này ả cũng cực kỳ hận. Nếu không phải Đường Tứ Tứ có chỉ lệ dập bảo vệ, thì ả ta khi còn ở đường phủ đã sớm đùa chết Đường Tứ Tứ rồi. Chỉ lệ dập ư, chiến thần tướng quân chó má. Chỉ tướng quân, ngươi nói xem hiện tại ta bắt được ngươi. Nếu ta dùng ngươi làm mồi dụ, dụ dỗ phu thê Đường Tứ Tứ, bọn họ có mắc mưu hay không nha? Biết được ý định của ả ta, sắc mặt chỉ lại dập trầm xuống. Trong lúc đó trên ngã tư đường Hoàng Thành, Dạ Kiêu Cửu cùng quốc sư Hàn Phong Lập đang đi trên ngã tư đường ở trên Tiêu Quốc. Phong Hàn Lận nhìn cảnh hai bên, cảm khái. Ta rời nơi này ra đi đã hơn 10 năm, nhưng nơi này vẫn không hề thay đổi. Dạ Kiêu Cửu cười khẽ. Bàn tay cầm cây quạt, nhẹ nhàng gõ nói. Quốc sư, ta thấy Tiêu Quốc này tuy đẹp, cũng không bằng Trần Quốc đất đai cằn cỗi. Giang Sơn có dù tú lệ, chỉ có nằm trong tay ta thì đó mới là phong cảnh. Trong lòng, Phong Hàn Lận rất thích Dạ Kiêu Cửu có chí khí như vậy. Hắn cười cười. Quốc chủ, lại nói tại Tiêu Quốc này ta cũng có vài người bạn cũ. Chờ lần khác có cơ hội ta nhất định sẽ đi gặp bọn họ. Dạ Kiêu Cửu cười, từ chối cho ý kiến, nhưng rất nhanh liền thu lại ý cười nói. Bất quá trước mắt, chúng ta vẫn nên đi tìm Cao Đại Đồng. Ta thật muốn nhìn xem, Đường Vân Nhiễm mà Cao Đại Đồng nói kia, thực sự có ác độc tới như vậy. Dạ Kiêu Cửu tới trước khách điếm mà Cao Đại Đồng tạm xá, nhưng không ngờ khách điếm này đã bị thiêu thành tro. Hai người hướng người đi đường hỏi thăm nơi này bị cháy khi nào. Người qua đường nói cho bọn họ thời điểm này bị cháy. Phong Hàn Lận nheo mắt vuốt chiếc mũi ưng nhẹ giọng. quốc chủ. Trước Cao Đại Đồng ở đây nhiều tháng cũng không có chuyện gì. Tại sao đúng thời điểm hắn viết thư cho ngài, thì đêm đó nơi này liền cháy? Trên đời này có chuyện khéo như vậy sao? Còn nữa, với thân thủ của Cao Đại Đồng, muốn chạy thoát khỏi đại hỏa này cũng rất dễ dàng. Nếu hắn trốn được, nhất định sẽ tới khách điếm khác ở tạm. Tính cách của hắn vốn cẩn thận, nhất định kiếm người truyền tin cho ngài, đem hoàn cảnh hiện tại của hắn báo với quốc chủ. Nhưng hiện tại lại không hề có tin gì của hắn. Chúng ta thậm chí còn không biết hắn còn sống hay đã chết. Chuyện này rất kỳ quái nha. Dạ Kiêu Cửu mặc trên người bộ nhung điêu đẹp y đại đã. Một đầu tóc đen dùng châm ngọc búi lên, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Quốc sư, xem ra chuyện tiêu quốc của chúng ta vẫn bị lén lút truyền ra ngoài. Ngài nói xem Đường Vân Nhiễm đang làm cái quỷ gì nha. Hắn tỉnh táo nhớ rõ kiếp trước Đường Vân Nhiễm là thái hậu của tiêu quốc, buông rèm chấp chính. Thậm chí, khi tiểu hoàng tử trưởng thành, ả ta còn tự mình sai khiến vài kẻ sĩ trừ bỏ tiểu hoàng đế. Cuối cùng ả ta chiếm lấy quyền lực của tiểu hoàng đế, trở thành nữ hoàng của tiêu quốc. Chính vì chuyện này của ả, hắn mới để ả ta ở lại tiêu quốc. Lợi dụng ả ta phá hoại tiêu quốc. Nhưng dù ả ta như thế nào, cũng sẽ chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Làm việc gì cũng phải do hắn khống chế mới được. Phong Hàn Lận không phản đối lời của Dạ Kiêu Cửu. Hai người một đường định tới một khách điếm khác nghỉ tạm. Nhưng lại có ý kiến khác nhau. Dạ Kiêu Cửu muốn nghỉ tại khách điếm trên tiểu ngã tư đường gần phủ Cửu Thiên Tuế. Còn Phong Hàn Lận lại thấy điều này rất mạo hiểm. Cuối cùng, Phong Hàn Lận chỉ có thể thỏa hiệp. Dạ Kiêu Cửu tướng mạo anh tuấn yêu nghiệt, vừa xuất hiện ở khách điếm, liền mê đảo chúng sinh. Hai người tìm một bàn ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang đồ ăn ngon. Dạ Kiêu Cửu hào phóng thưởng cho tiểu nhị một thỏi bạc, rồi hỏi. Tiểu nhị, chúng ta từ nơi khác tới, muốn nghe chút chuyện trong hoàng thành. Nghe nói kiều thê của đương triều đại hoạn quan có thai. Việc này có phải thật? Tiểu nhị cười tủm tỉm đem bạc ước lượng. Sau đó còn thêm mắm muối để kể lại cho hai người Dạ Kiêu Cửu nghe. Nói vậy thì dân chúng trong hoàng thành đều chờ nàng ta sinh hạ đứa bé, rồi lấy máu nghiệm thân. Nếu kết quả cuối cùng chứng minh đứa bé là con của Cửu Thiên Tuế thì sao? Ai mà không biết thiên hạ tiêu quốc đều nằm trong tay Cửu Thiên Tuế? Ai mà không biết cả tiêu quốc đều nằm trong tay Cửu Thiên Tuế? Hiện tại cho dù hắn là thái giám giả mạo thì cũng có sao? Ai làm gì được hắn đây? Tiểu nhị thấy khách nhân hỏi như vậy, xem xét thỏi bạc một chút rồi lại cẩn thận nói. Khách quan, quân cơ lạc là hoạn quan tay cầm quyền to lớn thì như thế nào? Từ xưa tới nay có gian thần nào có thể chết già ở trong nhà đâu? Trong lòng nhược quân phu nhân, đứa nhỏ thực sự là đại hoạn quan ư. Tự nhiên sẽ có chi sĩ trung dũng thay đời hành đạo, lấy đầu tên cẩu tặc kia. Lời cuối cùng, tiểu nhị ngẩng đầu đứng dậy, giọng nói cố tình nâng cao, khiến không ít khách quan nghe thấy liền vỗ tay tán thưởng. Dạ Kiêu Cửu bật cười, đôi mắt hoa đào nói. Tiểu nhị, phủ Cửu Thiên Tuế cách đây không xa, ngươi nói lớn như vậy, không sợ bị Cửu Thiên Tuế. Hắn làm động tác, ngẹo đầu kêu răng rắc một tiếng. Tiểu nhị vỗ ngực, vẻ mặt không thèm để ý nói. Hai vị khách quan yên tâm. Tại tiêu quốc này mắng Cửu Thiên Tuế đã là chuyện thường ngày. Gian thần quân cơ lạc đó tự biết đuối lý, làm sao dám bắt người. Giống như phụ sản họ Lâm kia, dặn mãi không đẻ được đứa nhỏ, liền chửi bới quân cơ lạc một chút. Chửi xong, đảm bảo lập tức sinh được. Nông phu làm ruộng không cẩn thận, bị rắn cắn. Sẽ mắng quân cơ lạc, đảm bảo có thể chữa khỏi. Ngay cả thuyết tiên thư sinh trong tử lâu đang kể chuyện xưa cũng đều mắng hắn vài câu. Cho nên hai vị khách quan yên tâm, tại hoàng thành này không mắng cửu thiên tuế, thì mọi người ngượng chính mình không phải là người dân của hoàng thành. Dạ Kiêu Cửu nghe vậy cười lớn, cây quạt vỗ vào trong lòng bàn tay. Đôi mắt hoa đào khẽ đảo, nói đúng, đúng lắm. Rồi cùng Phong Hàn Lận ngồi đối diện trao đổi ánh mắt. Trong trí nhớ của hắn, Tiêu Quốc khi bị Đường Vân Nhiễm nắm trong tay nghèo khó tới mức ngay cả dân chúng trong hoàng thành cũng có không có đủ cơm mà ăn. Nhưng dân chúng lại không dám mắng chửi ả ta một câu. Bởi vì một khi mắng ả ta, người đó sẽ liền bị quan phủ bắt đi, lập tức mang tới pháp trường hành quyết. Tiểu nhị thấy hai người bọn họ có hứng thú về chuyện của cửu thiên tuế, liền cười nói tiếp. Nhưng mà cũng phải nói, không bàn tới chuyện cửu thiên tuế là thái giám giật hay giả. Hắn rất có con mắt nhìn. Trước kia người trong thành này đều cảm thấy đường gia thứ nữ Đường Vân Nhiễm là đệ nhất mỹ nhân trong hoàng thành. Nhưng cửu thiên tuế lại chướng mắt Đường Vân Nhiễm. Cưới Đường nhị tiểu thư làm thê. Nay Đường nhị tiểu thư được cửu thiên tuế cưng chiều, khuôn mặt nhỏ kia cũng nảy nở ra. Dung mạo không thua kém gì thứ tỷ của nàng. Đáng tiếc, nàng đi đâu cũng đều có tùy tùng đi theo. Đăng đồ tử lại không dám đắc tội với cửu thiên tuế, chỉ có thể nhòm ngó từ xa. Tiểu nhị nói tới đây, còn vô cùng tiếc nuối mà nuốt nước bọt, vẻ mặt tiếc hận. Dạ Kiêu Cửu cười cười. Mấy tháng trước ở một yến hội, hắn cũng có gặp qua nàng. Dưới ánh sáng lấp lánh như châu ngọc của đêm hạ, nàng đứng ở đấy như một bông sen màu xanh xinh đẹp chói mắt người nhìn. Chính là nữ nhân đó, người nào không tham mộ, không thay đổi thất thường. Tựa như kiếp trước, vì hắn bức ép phụ hoàng mà đáp ứng nạp nữ nhân kia làm phi. Khiến cả Trần Quốc chê cười hắn. Về sau cũng chính nữ nhân kia, khi cùng hắn chung chăn chung gối, đã thừa dịp hắn ngủ say mà dùng dao lấy đầu hắn hiến cho nam nhân khác. Khi đó đầu của hắn bị bêu trên tường thành, phơi dưới nắng gắt, mà nàng ta thì ở đâu? Đang ở dưới người nam nhân khác mà phục vụ, bị nam nhân đó đùa bỡn giống như tiện nhân. 10 năm trời, hắn theo nàng 10 năm. Nhìn nàng từ một tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ, biến thành một nữ nhân duyên dáng yêu kiều. Cuối cùng hắn vì nàng làm hết thảy, đều bị nữ nhân đó đáp lại bằng sự lạnh nhạt. Phong Hàn Luận liếc mắt là biết Dạ Kiêu Cửu đang đắm chìm trong ký ức. Hắn ho nhẹ, nhắc nhở Dạ Kiêu Cửu phôi phục tinh thần. Dạ Kiêu Cửu cũng phát hiện mình lại đắm chìm trong ký ức không vui, liền nhanh chóng thoát ra. Sau khi hai người dùng đồ ăn, liền thuê hai gian phòng. Dạ Kiêu Cửu muốn thuê một gian đối diện với phủ cửu thiên tuế. Mở cửa sổ là sẽ thấy được rõ ràng đại môn. Mà ngay lúc hắn đẩy cửa sổ ra, thì ở đại môn vừa vặn xuất hiện một nhuyễn kiệu xa hoa được người ta nâng tới. Đi theo cỗ kiệu là Thanh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nhi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không ngừng thúc giục kiệu phu bước nhanh hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Dạ Kiêu Cửu nhìn thoáng qua, rồi hạ cửa sổ xuống. Hiện tại với hắn, nữ tử trong kiệu chính là người mà hắn muốn trừ bỏ. Khi nhuyễn kiệu dừng ở trước cửa môn của phủ quốc công, Đường Tứ Tứ mới bước ra khỏi kiệu, liền thấy Thẩm Hoa Dung vẻ mặt lo lắng. Trong tay cầm một phong thư, ngày thường gương mặt của bà luôn tươi cười, mà lúc này đây đầy vội vã. Tứ Tứ, không tốt, cậu của con có chuyện. Thẩm Hoa Dung đi tới, khẩn trương nắm tay của Đường Tứ Tứ. Quá chưa có người mang phong thư này tới. Sau khi xem xong nội dung, bà liền hoảng hốt không biết phải làm gì. Vội vàng cho quản gia tới phủ Cửu Thiên Tuế mời Đường Tứ Tứ tới. Có thể để người mợ này trải qua bao nhiêu sóng gió mà phải hoảng hốt, Đường Tứ Tứ cảm thấy cậu chắc chắn đã gặp phải chuyện lớn. Mợ, người đừng gấp, chúng ta đi vào trong rồi nói. Đường Tứ Tứ nắm tay của bà đi vào trong phủ quốc công. Thẩm Hoa Dung lấy lá thư đưa cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ vội vàng nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên căng thẳng.